Ngạo Thế Đan Thần, chương 2525, Thập Phách Đan. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường hiện tại cũng có thể có thời gian đi luyện chế Thập Phách Đan. Hắn không chỉ muốn luyện chế cho mình ăn, còn có người đứng bên cạnh hắn, đặc biệt Cửu Tiêu Long Thành. Cửu Tiêu Long Thành chỉ là vừa xây dựng lên đến, so sánh nơi này rất nhiều thành thị tới nói đều tương đối kém. Vì lẽ đó cần càng nhiều đan đến nhanh chóng tăng lên. Tiên phách quả phi thường kỳ lạ, một ngày 12 canh giờ bên trong, mỗi cái canh giờ màu sắc đều ở biến hóa, này chủ yếu là tiên phách quả bên trong kỳ dị lực lượng ảnh hưởng. Bạch Linh tỷ, thập phách đan thật luyện chế sao? Trầm Tường hỏi, ta cũng không biết, bất quá từ cái kia phương pháp luyện đan đến xem, này cũng không phải cái gì khó luyện đan. Ngươi không phải có thể luyện chế vương giai thượng phẩm đan sao? Chỉ cần có thể luyện chế loại này cấp bậc đan, lại đi luyện chế thập phách đan cũng không cái gì độ khó. Như vậy khó thăng đạo đan ngươi đều có thể luyện chế ra đến. Đây nhất định không phải vấn đề gì. Hạ Bạch Linh nói ra, Trầm Tường lấy ra hai cái thiên phách quả. Này thiên phách quả lúc này màu sắc đều không giống nhau. Bất quá bên trong ẩn chứa năng lượng đều là giống nhau. Luyện chế một lò thập phách đan, cũng chỉ là cần hai cái thiên phách quả mà thôi. Dược liệu cần thiết khó chịu là rất nhiều. Như loại này đồng dạng dược liệu, luyện chế thì cũng phi thường dễ dàng. Nếu là không giống vài phần dược liệu luyện chế lên, ở dung hợp thời điểm biết trở nên phi thường khó khăn. Trầm Tường đem thiên phách quả để vào trong lò luyện đan. Thả ra hỏa diễm, sử dụng thiên luyện thần thuật đi đến từ, hắn lựa chọn tương đối dễ dàng luyện hóa dược liệu huyễn hỏa chi luyện. Từ nội bộ đốt cháy dược liệu, chỉ cần không phải đặc biệt dược liệu, dùng huyễn hỏa chi luyện đều có thể tốc độ cực nhanh đem dược liệu luyện hóa đi. Chỉ là không bao lâu, khoảng chừng hơn một canh giờ như vậy, Trầm Tường cũng thành công đem hai cái thiên phách quả luyện hóa. Hơn nữa dung hợp thời điểm cũng phi thường dễ dàng, quả nhiên rất tốt luyện chế nha. Trầm Tường đã tiến vào chuẩn bị ngưng đan giai đoạn, hắn đem chia làm 4 phần, chuẩn bị ngưng ra 4 hạt thập phách đan đến. Trầm Tường luyện chế qua không ít phương giai thượng phẩm đan. Vì lẽ đó hắn lúc này luyện chế thập phách đan thời điểm cũng là thuận buồm xuôi gió. Một hơi cũng luyện được rồi. Hạ Bạch Linh lúc này cũng ở trong mật thất luyện đan. Nàng giống như Trầm Tường, đều đang luyện chế thập phách đan, nhưng nàng nhưng không có Trầm Tường như vậy nhanh. Nhìn thấy Trầm Tường luyện chế ra một lò, Hạ Bạch Linh hừ nhẹ nói, ngươi thật là một quái gia hỏa, luyện đan đều là như vậy dễ dàng. Hạ Bạch Linh biết Trầm Tường có một loại phi thường đặc biệt đan thuật. Nàng ở Bách Hoa thôn bên trong biết được. Hơn nữa còn khai sáng ra rất nhiều đan thuật, chỉ có điều vậy cần thời gian nhất định mới có thể nắm giữ. Chờ ta tu luyện tới đạo phách cảnh 10 tầng, ta lại đi luyện chế đế huyền đan. Trầm Tường hiện tại nhưng là ghi nhớ cái kia đế huyền quả. Hắn không chỉ cần tăng cao tu vi, đồng thời cũng cần tu luyện huyền đạo lực lượng. Trong tương lai, lượng lớn hắc mao nhân đều sẽ bao phủ toàn bộ bát hoang. Đến thời điểm chỉ có nắm giữ mạnh mẽ huyền đạo lực lượng, mới có thể không sợ hắc mao nhân. Này thập phách đan thực sự là kỳ lạ. Trầm Tường nhìn lòng bàn tay cái kia 4 hạt thập phách đan. Lúc này chính đang biến hóa màu sắc, mỗi cái chêm khắc đều sẽ biến một thoáng. Thử một chút xem, có phải là như trong truyền thuyết như vậy có thể khiến người ta ở đạo phách cảnh thời điểm nhanh chóng tăng lên. Hạ Bạch Linh nói ra. Loại này đan tuy rằng dễ dàng luyện chế, nhưng dược liệu nhưng phi thường hy hữu. Bình thường dược liệu hy hữu, đều là bởi vì khá là hữu dụng mới dẫn đến tuyệt tích. Trầm Tường gật gật đầu, này thập phách đan khẳng định là bởi vì tác dụng quá to lớn. Vì lẽ đó dược liệu bị rất nhiều người trích quang, hơn nữa trồng cũng phi thường không dễ. Mới biết tuyệt diệt, Trầm Tường ăn một hạt chỉ có. Nhất thời cảm thấy cái bụng lành lạnh, như là cái bụng tiến vào phong như thế. Không bao lâu, toàn thân hắn đều trở nên lạnh lẽo. Để hắn kinh dị chính là, hắn giác đến thân thể của chính mình biến nhẹ. Chuyện gì xảy ra, cả người đều thật lạnh. Trầm Tường kinh ngạc nói. Chờ một chút xem, Hạ Bạch Linh nói ra. Ngươi vận chuyển công pháp của ngươi, nhìn có phản ứng gì? Trầm Tường đã vận chuyển công pháp đi luyện hóa cái kia cỗ dược lực. Vẫn như cũ là cả người lành lạnh, chỉ bất quá hắn cảm giác mình vận chuyển đạo lực thời điểm. Trở nên ung dung rất nhiều, luyện hóa cái kia cỗ dược lực sau khi, hắn cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Hiệu quả rất tốt, ta cảm giác ta chẳng mấy chốc sẽ nói toạc ra hai tầng rồi. Trầm Tường cười cợt, chỉ là loại này đan ăn lên tương đối quái. Sau đó hắn lại ăn một hạt, chỉ là không bao lâu. Hắn cũng đột phá, đạo phách cảnh hai tầng. Lúc này hắn sử dụng đạo lực, thông qua đạo phách chuyển hóa. So với trước mạnh mẽ hơn một lần, lực lượng gia tăng gấp đôi. Vậy cũng là phi thường đại tăng cường. Hạ Bạch Linh đột nhiên lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Tiếp thu bên trong tin tức sau khi, nói ra, tam đại tiền trang triệu tập chúng ta những thành chủ này. Cũng không biết có chuyện gì, ngươi trước tiên ở chỗ này luyện đan, chúng ta các loại, chờ, sẽ trở lại, được, Trầm Tường gật đầu nói. Hạ Bạch Linh rời đi mật thất, Trầm Tường kế tục luyện chế thập phách đan, hắn yếu đạo phách cảnh muốn đạt tới đạo phách cảnh 10 tầng. Cần thập phách đan cũng không ít. Vì lẽ đó hắn đến dành thời gian đi luyện chế, hiện tại hắn 2 canh giờ cũng có thể luyện chế 1 lò. Cũng coi như là rất nhanh, hắn luyện chế 2 lô sau, Hạ Bạch Linh sẽ trở lại. Tam đại tiền trang triệu tập các ngươi làm gì? Có chuyện quan trọng gì sao? Trầm Tường hỏi, chuyện rất trọng yếu, tam đại tiền trang trang chủ nói, có thể giúp chúng ta huấn luyện một nhóm người. Chủ yếu là sau này dùng tới đối phó Hắc Mao Nhân. Hạ Bạch Linh sắc mặt nghiêm túc, xem ra tam đại tiền trang cũng tốt nhất dự tính xấu nhất. Hắc Mao Nhân đại quân xác thực đáng sợ, cũng nắm tình huống bây giờ tốt nhất huyền hoang tới nói. Ở trong đó Hắc Mao Nhân đều phi thường đáng sợ rồi. Chớ nói chi là ma hoang cùng tà hoang bên trong Hắc Mao Nhân. Hơn nữa trước hết chạy đến. Chính là ma hoang cùng tà hoang này hai nhóm, Trầm Tường nói ra, tam đại tiền trang nói, có thể mang người của chúng ta đi thánh hoang huấn luyện. Bọn họ tam đại tiền trang bây giờ cũng ở thánh hoang huấn luyện bọn họ chiến sĩ. Hiện tại dự định cùng nhau huấn luyện chúng ta, Hạ Bạch Linh nói ra, đây là chuyện tốt, Trầm Tường cười cợt, ta cũng muốn đi thánh hoang nhìn, đây có thể, ngươi cùng tam đại tiền trang quan hệ tốt như vậy. Nhất định có thể đi. Hơn nữa bọn họ hiện tại huấn luyện đều là đạo đan cảnh đến đạo tông cảnh. Chỉ có điều mỗi cái thành thị đều có tiếng ngạch. Hạ Bạch Linh nói ra. Vậy ta hiện tại cũng trở về Tam Tiền Thần Thành đi báo cái tên. Trầm Tường nói ra, đi thánh hoang huấn luyện nhưng là một cái cơ hội tốt. Ở trong đó lẽ ra có thể học được không ít đồ vật. Trầm Tường rời đi Bạch Linh Thành. Đi tới Tam Tiền Thần Thành thời điểm, rất nhiều người cũng đang thảo luận đi thánh hoang huấn luyện sự tình. Thành phố này cũng đưa ra không ít tiêu chuẩn, chỉ có điều cần thông qua sát hạch mới được, bởi vì lúc huấn luyện là miễn phí. Hơn nữa ở huấn luyện thì, cần ra ngoài rèn luyện cái gì? Đến thời điểm nói không chắc biết chết người, Tam Đại Tiền Trang cũng kiên trì là nói cho mọi người. Để đại gia đều có chuẩn bị tâm lý. Trầm Tường đi tới Vĩnh Sinh Tiền Trang, cùng Phạm Thế Tâm nói mình cũng muốn đi Thánh Hoang. Phạm Thế Tâm lập tức cũng sảng khoái đáp ứng rồi, đồng thời có thể hiện tại sẽ đưa hắn đi Thánh Hoang. Trầm Tường, ngươi đi đến Thánh Hoang có thể muốn thu liễm một ít. Phạm Thế Tâm cười nói, hắn bây giờ đối với Trầm Tường qua rất nhiều chuyện đều có hiểu biết. Biết Trầm Tường là cái gây sự chủ. Cách chương.